khổ. Thời đại này người ta kiếm tiền không dễ dàng a. Mỗi ngày ta làm trâu làm ngựa kỳ cọ cho người ta tắm mới có thể kiếm được 10 đồng. Diệp Lăng Phi ăn nói lung tung, dọa cho nữ nhân viên kia ngẩn người ra. Diệp Lăng Phi mới vừa duỗi tay vào túi quần, thì nhớ ra rằng mình không mang ví tiền. Hắn mặt dày nói, ta không mang tiền, hay là ta viết giấy nợ cho các cô, hoặc là ta làm cu ly cho quán, làm một ngày được không? Vị tiên sinh này, thật xin lỗi, tôi không làm chủ được. Nữ nhân viên kia giờ khóc giờ cười. Thật đúng là đã nghĩ Diệp Lăng Phi là loại lưu manh đến ăn uống lừa đảo. Chu Hân Minh nhìn không chịu được, nàng lấy ra ví của mình, lấy 110 đồng đưa cho nữ nhân viên kia, ra hiệu nữ nhân viên kia có thể rời đi. Bạch Tình Đình buông điện thoại di động, vội vàng cầm lấy túi sách của mình, nói, Hân Minh, buổi chiều bạn đi cùng Diệp Lăng Phi nha. Bây giờ mình phải về công ty. Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện sao? Chu Hân Minh hỏi. Bạch Tình Đình gật đầu, nói, công ty Bách Hóa có một đôi khách hàng cùng nhân viên của công ty mình làm ầm ĩ, mình cần phải lập tức trở về. Nhìn thấy Bạch Tình Đình phải về công ty Bách Hóa, Diệp Lăng Phi cũng đứng lên, nói, dù sao buổi chiều cũng không có chuyện gì, anh cũng đi cùng. Bạch Tình Đình không nhiều lời, gật đầu. Trên đường đến Bách Hóa Việt Dương, Diệp Lăng Phi ngồi ở ghế sau hỏi Bạch Tình Đình rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Sao nhân viên bán hàng lại ầm ĩ với khách hàng? Diệp Lăng Phi nhớ lúc đầu Bách Hóa Việt Dương, khi Bạch Tình Đình chưa tiếp quản, tố chất của nhân viên Bách Hóa Việt Dương này quả thật không cao. Vẫn bởi vì vấn đề tố chất của nhân viên bán hàng mà Bạch Tình Đình đã mắng cho Trương Hoài Sinh một trận. Sau khi Bạch Tình Đình tiếp thu Bách Hóa Việt Dương, loại tình huống này đã được hoàn toàn thay đổi. Bạch Tình Đình vì vậy mà chuyên môn sa thải một số nhân viên có thái độ phục vụ kém, hơn nữa đem tiền thưởng áp dụng với thái độ phục vụ. Sau khi thực hiện một loạt thay đổi, chất lượng phục vụ của Bách Hóa Việt Dương rõ ràng tốt hơn nhiều, không còn phát sinh chuyện nhân viên bán hàng cãi nhau với khách hàng. Nhưng không ngờ ngay lúc này, hoạt động của Bách Hóa Việt Dương lấy được thành công vang dội không lâu, lại phát sinh sự kiện như thế. Chuyện này đối với Bách Hóa Việt Dương ảnh hưởng là không cần nói cũng biết. Bạch Tình Đình chau mày, nói, em không rõ ràng lắm cụ thể là chuyện gì. Trương giám đốc gọi điện thoại cho em, nói buổi trưa có một đôi tình nhân thoạt nhìn khoảng 25, 26 tuổi đi vào Bách Hóa, nói là vì kết hôn nên mua một ít đồ. Không ngờ khi đến đại sảnh tầng 1, lại phát sinh xung đột với nhân viên bán hàng nơi đó. Tình Đình, chẳng lẽ Trương Hoài Sinh không xử lý được chuyện này? Nói thế nào hắn cũng là phó giám đốc Bách Hóa Việt Dương, lẽ ra hắn ra mặt nói vài câu hẳn là có thể xử lý chuyện này. Cùng lắm thì nói chuyện với người ta một chút, nếu không được thì giảm giá cho người ta, để cho đôi tình nhân kia bớt giận là được. Anh nghĩ điểm năng lực ấy Trương Hoài Sinh vẫn phải có chứ, sẽ không phải ngay cả chút chuyện ấy đều không xử lý được chứ nhỉ? Nếu không, cần hắn là phó giám đốc Bách Hóa Việt Dương làm gì? Diệp Lăng Phi nói. Không chỉ có Diệp Lăng Phi nghi hoặc khó hiểu, mà ngay cả Bạch Tình Đình cũng kỳ quái. Nàng nói, em cũng nghĩ như vậy, nhưng Trương giám đốc lại nói chuyện này hắn không giải quyết được. Em cần phải lập tức trở về. Hơn nữa nói chuyện này bây giờ đang rất ầm ĩ, có rất nhiều khách hàng vây quanh nơi đó. À, thì ra là vậy à, chuyện này thoạt nhìn sẽ rất phiền phức. Diệp Lăng Phi nói xong, cũng không nhiều lời nữa, thẳng đến Bách Hóa Việt Dương. Vừa đến trước cửa tòa nhà Bách Hóa Việt Dương, Bạch Tình Đình liền xuống xe đầu tiên, vội vã đi vào Bách Hóa Việt Dương. Mà Diệp Lăng Phi thì đợi dừng hẳn xe, mới kéo tay Chu Hân Minh chậm rãi đi về phía Bách Hóa Việt Dương. Tay của Chu Hân Minh bị Diệp Lăng Phi nắm trong tay, thì cảm thấy từ trong tay Diệp Lăng Phi truyền tới một cảm giác ấm áp, thẳng đến lòng nàng. Mặt nàng có chút đỏ lên, thấp giọng nói, ở đây nhiều người, hơn nữa vẫn là công ty Bách Hóa của Tình Đình, ảnh hưởng sẽ không tốt. Diệp Lăng Phi được Chu Hân Minh nhắc nhở, mới nghĩ tới mọi người ở đây đều là cấp dưới của Bạch Tình Đình. Rất nhiều người cũng biết quan hệ giữa mình và Bạch Tình Đình. Nếu mình nắm tay Chu Hân Minh đi vào Bách Hóa Việt Dương, có thể sẽ làm cho người khác nghị luận ồn ào. Diệp Lăng Phi rất không tình nguyện buông tay ra, nói khẽ với Chu Hân Minh, "Hân Minh bảo bối, chờ chúng ta rời khỏi nơi này lại nắm tay nha, anh rất muốn cầm tay em." Chu Hân Minh liếc mắt nhìn Diệp Lăng Phi một cái, hơi hơi gật đầu, sau đó nhìn phía đại sảnh tầng 1 của Bách Hóa Việt Dương, nói, "Bây giờ nên xem một chút xem chuyện gì đã xảy ra đi, chờ Tình Đình xong công việc, ba người chúng ta lại chơi." Diệp Lăng Phi cười gật đầu, cùng Chu Hân Minh sóng vai đi vào Bách Hóa Việt Dương. Vừa đi vào Bách Hóa Việt Dương, Diệp Lăng Phi bị dọa nhảy dựng lên, nhìn thấy ở đại sảnh Bách Hóa Việt Dương chật ních người, đều là khách hàng đến Bách Hóa Việt Dương mua đồ, những khách hàng đó đều ở chỗ này muốn xem tình huống bên trong là gì. Mà bên trong cũng chợt nghe có tiếng của nữ nhân giận mắng, ti Bách Hóa này chính là bắt nạt người khác. Nhân viên bán hàng kia của các người chính là xem thường người khác, mắt chó nhìn người, ngay cả nói tiếng người cũng không xứng, không biết ngày thường cha mẹ các ngươi dạy các ngươi thế nào. Thanh âm của nữ nhân này cực kỳ chói tai, ngay cả Diệp Lăng Phi ở bên ngoài cũng nghe được nghe rõ. Nữ nhân này mắng thật sự rất khó nghe. Còn có một thanh âm của nam nhân pha lẫn với tiếng nữ nhân mắng. Nam nhân kia há mồm chính là các loại lời khó nghe, đê, khinh người quá đáng, đây là thói đời gì, sinh con không biết dạy. Diệp Lăng Phi không khỏi nhíu mày, hắn nghiêng đầu nói với Chu Hân Minh bên cạnh, Hân Minh, anh xem hai kẻ này là tới gây chuyện. Chu Hân Minh sửng sốt, khó hiểu nói, gây chuyện gì? Diệp Lăng Phi nhếch miệng cười lạnh nói, em nói còn có thể có chuyện gì? Chính là muốn phá bĩnh Bách Hóa Việt Dương thôi. Trách không DC Trương Hoài Sinh không làm gì được. Anh thấy chuyện này dù Tình Đình cũng không xử lý được. Xem ra phải là anh rát ai mới được. Đối phó loại vô lại này phải dùng thủ đoạn vô lại. Diệp Lăng Phi, anh chớ có gây chuyện. Chu Hân Minh nhắc nhở nói, đây là công ty Bách Hóa của Tình Đình. Nếu gặp phải phiền toái, ảnh hưởng đối với công ty cũng không tốt. Em cứ yên tâm đi, trong lòng anh biết rõ. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa vỗ vai Chu Hân Minh, hướng về phía khách hàng xem náo nhiệt trước mặt hét lên, mau, nhường đường, cảnh sát đây. Chu Hân Minh không nhịn được cười, không ngừng lắc đầu, nàng không ngờ Diệp Lăng Phi sẽ dùng phương thức này tách đám người ra. Nhưng những lời này thật sự rất có hiệu quả. Đám người xem náo nhiệt vừa nghe nói là cảnh sát tới, tưởng rằng cảnh sát tới thật, ảo ảo tránh ra. Diệp Lăng Phi và Chu Hân Minh không cần phải chen chúc, cứ như thế đi vào. Vừa đến phía trước, nhìn thấy một nam một nữ, mắng bốn nhân viên bán hàng của Bách Hóa đối diện. Bốn nhân viên bán hàng kia đều cúi đầu, hai nhân viên bán hàng thỉnh thoảng còn lấy tay xoa nước mắt, có vẻ hết sức ủy khuất. Mà Trương Hoài Sinh và Bạch Tình Đình cũng đứng ở bên cạnh. Bạch Tình Đình liên tục nói mấy lần, đều bị nữ nhân kia mắng lại. Mặt Bạch Tình Đình đỏ lên, nhìn có vẻ trong lòng tức giận, nhưng không thể phát tiết ra. Còn có một người như phóng viên, cầm một micro phỏng vấn, nhìn bộ dáng là đang ghi âm lại. Mẹ kiếp, ngay cả phóng viên cũng đưa tới, lần này chơi mạnh tay thật. Diệp Lăng Phi vừa nhìn điệu bộ này thì tức giận, hắn bĩu môi đi tới trước mặt đôi nam nữ kia, đảo mắt đánh giá trên dưới hai người kia, mày ở đâu? Diệp Lăng Phi hỏi, nam nhân kia thấy một nam nhân đi ra, hơn nữa còn dùng loại ánh mắt này nhìn chính mình, thấy có nhiều người hơn nữa còn có một phóng viên ở đây, nam nhân này tưởng rằng Diệp Lăng Phi không dám làm gì mình, hướng về phía Diệp Lăng Phi mắng to, con mẹ mày, mày làm gì, tới đây giả bộ trang bi sao? Nam nhân này vừa nói xong, Diệp Lăng Phi đã đấm thẳng vào mồm hắn. Chỉ một phát đã đem hàm răng của tên nam nhân kia đánh rơi vài cái. Nam nhân kia oa một tiếng, phun ra một búng máu, còn có vài cái răng lẫn trong máu. Mẹ kiếp, mày mắng cái rắm, bố mày còn chưa mắng mày. Diệp Lăng Phi đấm xong một cái, đưa tay vào túi lấy ra một bao thuốc, trước mặt mọi người chậm rãi châm thuốc. Thằng phóng viên kia, mày nhìn cái gì, có phải muốn hỏi tao là ai không? Tao nói cho mày biết, tên tao là Diệp Lăng Phi, làm giám đốc tập đoàn Tân Á. Mày muốn viết cái gì cứ việc viết. Lão tử còn muốn được nổi danh đây, ước gì được bọn phóng viên chúng mày viết. Nếu Diệp Lăng Phi đã bắt đầu càn rỡ, vậy thì ai cũng không ngăn được. Hắn vừa nhìn tên nam phóng viên kia còn muốn bày ra điệu bộ của phóng viên, nhưng lại nhìn thấy Diệp Lăng Phi giơ nắm tay lại, giơ trước mặt nam phóng viên nói, nhìn thấy không, cái này gọi là cái gì, cái này gọi là nắm đấm, mẹ kiếp, mày nhìn cái rắm, có phải muốn biết nắm đấm của tao có lợi hại hay không? Tên nam phóng viên kia hết chỗ nói rồi, hoàn toàn bị Diệp Lăng Phi hù dọa. Diệp Lăng Phi nhìn tên nam nhân bị mình đánh cho vỡ mồm kia, cười lạnh nói, mẹ mày, mày có biết tại sao tao đánh mày không? Nam nhân kia đang kiêu ngạo càn rỡ rõ ràng bị khí thế của Diệp Lăng Phi đè xuống rồi, tay phải che miệng, không dám nói lời nào, chỉ dùng một đôi mắt hoảng sợ nhìn Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi thấy nam nhân này không dám nói lời nào, hắn mới chuyển sang người đàn bà kia. Mày không phải vừa mới mắng rất hung hăng sao? Nào, mắng tao hai câu đi. Người chỉ sợ lưu manh, đừng nhìn nữ nhân bất quá 25-26 tuổi này mới vừa rồi có vẻ mắng rất hung, rất khó nghe, nhưng chính thức gặp phải người tàn nhẫn như Diệp Lăng Phi, nữ nhân này chỉ ngậm chặt miệng, không dám nói thêm một câu. Diệp Lăng Phi vừa nhìn nữ nhân này không nói lời nào, hắn chỉ ngón tay vào nữ nhân viên bán hàng thoạt nhìn khoảng 20 tuổi, nói, khóc cái gì, lại đây. Cô gái kia bị Diệp Lăng Phi nói, vội vã đem nước mắt trên mặt lau khô, đi tới. Mới vừa rồi con mụ khốn khiếp này không phải mắng cô rất hung sao, hiện tại cô tát vào mặt mụ cho ta, tát vào cái mồm thối của mụ. Diệp Lăng Phi vừa nói, vừa bĩu môi, nếu xảy ra chuyện gì, ta chịu trách nhiệm, mẹ kiếp. Ở đâu có kẻ bắt nạt người khác như vậy? Diệp Lăng Phi nói một câu này, lập tức làm cho khách hàng vây xem nghị luận ồn ào một trận. Trong huyên náo, cô gái kia sợ hãi trốn tránh. Diệp Lăng Phi quát, lão tử nói rồi, cho cô đánh thì cô đánh, ở chỗ này thút thút thít thít làm gì? Diệp Lăng Phi vừa quát, cô kia sợ đến run run, búp một tiếng, liền đánh người đàn bà kia một bạt tai. Nữ nhân kia bị đánh, tay phải ôm mặt mình, hoảng sợ nhìn Diệp Lăng Phi. Càng là ở dưới loại tình huống này, càng có thể hiện ra giá trị bạo lực của con người. Nữ nhân viên bán hàng kia tát một cái này, đã làm cho nữ nhân kia bắt đầu sợ hãi lên. Cô ta vừa định chạy ra ngoài, lại nghe thấy Diệp Lăng Phi quát, đứng lại, nếu mày dám chạy có tin tao cắt đứt cái chân chó của mày không? Một tiếng quát này giống như thi triển định thân pháp đối với nữ nhân kia. Nữ nhân kia sợ đến không dám nhúc nhích. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 365, phong hồi lộ truyền. Gió đổi chiều, Bạch Tình Đình nhìn không chịu được, nàng không thể mặc cho Diệp Lăng Phi hồ đồ như vậy nữa. Hiện tại chuyện đã đủ ầm ĩ, mà ngay cả phóng viên cũng đã tới. Hơn nữa Diệp Lăng Phi vừa rồi nói như vậy, Bạch Tình Đình tin tưởng ngày mai trên báo chí sẽ đăng chuyện này. Ý nghĩ của Bạch Tình Đình bị Diệp Lăng Phi nhìn thấu, chỉ thấy Diệp Lãng Phi khoát tay với Bạch Tình Đình, ra hiệu Bạch Tình Đình không nên cử động. Ngay sau đó, Diệp Lăng Phi lớn tiếng nói, các vị có phải cảm thấy ta rất quá phận không? Sao có thể đánh người? Khách hàng vây xem cũng đang nghĩ tới vấn đề này, bọn họ cũng đều cảm giác nam nhân này làm hơi quá đáng. Diệp Lan A Phi lớn tiếng nói, ta hỏi các vị, vợ của các vị bị người khác bắt nạt, các vị sẽ làm thế nào? Diệp Lăng Phi nói một câu này làm cho mọi người ở đây đều nghi hoặc. Những người này không rõ Diệp Lăng Phi muốn nói cái gì. Chỉ thấy Diệp Lăng Phi đi đến trước mặt Bạch Tình Đình, kéo tay Bạch Tình Đình, cao giọng nói, không ai biết vợ ta, cũng có người không nhận ra vợ ta. Không sao cả, ta nghĩ các vị hẳn là đều biết tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế. Vợ ta chính là người nối nghiệp tương lai của tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế. Nhắc tới tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế, người dân bình thường ở thành phố Vọng Hải sao có thể không biết. Những người này vốn đã có một bộ phận nhận ra Bạch Tình Đình, còn lại những người khác nghe Diệp Lăng Phi nhắc tới tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế, cũng biết người vợ trong miệng Diệp Lăng Phi là ai. Bạch Tình Đình không ngờ Diệp Lăng Phi sẽ đối mặt với nhiều người như vậy, công khai gọi mình là vợ. Nàng đối diện với nhiều người như vậy, khi được Diệp Lăng Phi gọi là vợ, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp, nhưng mặt của nàng lại cảm thấy bắt đầu nóng lên. Thật có thể nói là vừa thẹn vừa mừng. Bạch Tình Đình không biết Diệp Lăng Phi muốn làm gì, nhưng giờ phút này, nàng lại bị khí khái nam nhân mà Diệp Lăng Phi biểu hiện ra hoàn toàn chinh phục. Tin tưởng chỉ cần có Diệp Lăng Phi ở đây, hết thảy mọi chuyện đều sẽ được giải quyết. Đây là một người phụ nữ tín nhiệm chồng của mình. Bạch Tình Đình không nói gì, lẳng lặng nghe Diệp Lăng Phi nói chuyện. Bà xã của ta là Thiên Kim Đại Tiểu Thư, trước kia chưa bao giờ phải chịu tức giận như vậy. Các vị cũng nhìn thấy, bà xã của ta thân là Giám đốc Bách Hóa Việt Dương, tự mình muốn xin lỗi hai tên khốn này, giải quyết chuyện này. Nhưng hai tên khốn này lại mắng bà xã của ta. Ta hỏi các vị, nếu như đổi lại là các vị sẽ trơ mắt nhìn bà xã của mình bị người ta bắt nạt mà không động thân ra sao? Diệp Lăng Phi nói xong những lời này, người vây xem liên tục gật đầu. Rất nhiều người ở đây là thanh niên bên cạnh đều đưa bạn gái theo. Mấy cô gái này nghe được những lời này của Diệp Lăng Phi, đều nhìn phía bạn trai của mình, tựa hồ đều hỏi, anh có thể làm được không? Diệp Lăng Phi tiếp tục nói, ta mới vừa rồi đã nói qua, ta là giám đốc tập đoàn Tân Á. Dựa theo thân phận của ta không nên động thủ đánh người. Trước kia ta cũng không đánh người bao giờ, đây là lần đầu tiên, nếu như có thể, ta càng tình nguyện thông qua pháp luật giải quyết, mà không phải dùng loại thủ đoạn man dợ này. Khi Diệp Lăng Phi nói lời này, Chu Hân Minh vẫn ở bên cạnh nghe, trong lòng thở dài, nàng thầm nghĩ, người này nói dối đúng là không biến sắc, không đánh nhau bao giờ, mới vừa rồi còn đánh người đấy. Chu Hân Minh đương nhiên sẽ không nói ra. Mà người vây xem vừa nghe Diệp Lăng Phi là cao tầng của tập đoàn Tân Á tự nhiên nghĩ đến Diệp Lăng Phi hẳn là một người cả ngày mặc âu phục, nói chuyện văn minh có giáo dục. Tuy nói lúc này Diệp Lăng Phi thoạt nhìn so với người có giáo dục còn kém rất nhiều, nhưng đại đa số vẫn cho rằng lời Diệp Lăng Phi nói là thật, đúng là Diệp Lăng Phi lần đầu tiên đánh nhau. Diệp Lăng Phi ý thức được mình đang hút thuốc còn nói mình lần đầu đánh nhau có chút không phù hợp, đem tàn thuốc ném xuống đất. Ho khan hai tiếng, tiếp tục nói, nhưng là, làm một người đàn ông, làm một người chồng, ta không nhịn được, cũng không thể nhịn xuống. Ta nhất định cần phải đánh, ta cần phải vì bà xã của ta mà lấy lại công đạo, chỉ có như vậy, ta mới có thể xem như một người đàn ông chân chính. Nếu như lúc này ta còn không ra mặt, ta đây liền không phải là đàn ông, ta căn bản không phải là một con người. Diệp Lăng Phi vừa nói xong, đám người vây quanh ào ào vỗ tay, khen những lời này của Diệp Lăng Phi rất hay. Nghe được mấy tiếng vỗ tay này, sắc mặt đôi nam nữ kia đều tái nhợt rồi. Ngay cả tên nam phóng viên kia cũng ý thức được chuyện không ổn, vốn định lén đi, lại bị Diệp Lăng Phi một phát bắt được. Đồng chí phóng viên, phiền toái anh không nên đi vội, chúng ta còn chưa đem chuyện làm cho rõ ràng mà. Diệp Lăng Phi cười lạnh một tiếng nói, ta nghĩ trong này nói không chừng còn có tin tức, phiền anh chờ một chút, tin tức. Những lời này của Diệp Lăng Phi không chỉ làm cho Bạch Tình Đình cảm giác ngoài ý muốn, mà ngay cả đám người xem cũng hứng thú, muốn biết tin tức theo như lời của Diệp Lăng Phi là cái gì. Diệp Lăng Phi đem tên phóng viên kia kéo lại, xoay người nói với bốn nữ nhân viên bán hàng kia, các cô đem chuyện nói rõ ràng. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, để cho tất cả mọi người ở đây bình luận. Bốn nữ nhân viên bán hàng kia thấy có người làm chỗ dựa cho các nàng, đem tất cả ủy khuất vừa rồi nói ra. Thì ra, đôi nam nữ kia sau khi đến Bách Hóa Việt Dương, trên danh nghĩa nói là mua đồ để kết hôn, kết quả chuyên môn tìm những nhân viên bán hàng này hỏi, luôn luôn khiêu khích những nhân viên bán hàng này, lại hơi chút là mắng nhân viên bán hàng. Nhân viên bán hàng đều chịu đựng, không dám tranh luận cùng khách hàng. Kết quả càng là như vậy, đôi tình nhân này càng càn rỡ, cuối cùng phát triển thành vô cớ mắng to. Cái gì tổ tông 18 đời, ông bà cha mẹ đều mắng ra. Bốn nhân viên bán hàng này chỉ nói khách hàng không nên như vậy. Kết quả tên nam nhân kia liền phát hỏa, nhìn bộ dáng còn muốn đánh người. Nữ nhân kia lại càng mượn cơ hội nói nhân viên bán hàng nơi này khi dễ khách hàng, mắng càng hung, kết quả mắng bùn nhân viên bán hàng này đến khóc. Khi bốn nhân viên bán hàng này nói xong, đám người vây quanh mới hiểu được, ào ào chỉ trích đôi nam nữ này là tới đây gây chuyện, thật sự ghê tởm. Chuyện có phải như vậy hay không? Diệp Lăng Phi lớn tiếng quát nữ nhân kia. Nữ nhân kia bị Diệp Lăng Phi quát đến sợ, liên tục gật đầu. Lúc này, cô ta nào có bộ dáng cản rỡ như vừa rồi. Mà tên nam nhân kia lại càng khiếp đảm, ngay cả bị đánh rơi răng, cũng không dám đến bệnh viện. Diệp Lăng Phi là người có lý không buông tha kẻ khác. Hắn nói với mọi người ở đây, các vị, mọi người cũng hiểu được. Hai người này rõ ràng chính là đến gây chuyện. Ta thấy đây là có người sai khiến, nếu không hai na ửi này sao lại chạy đến đây gây chuyện chứ? Được Diệp Lăng Phi nhắc nhở, những người xung quanh cũng cảm giác đúng là như vậy. Đều cấp bách muốn biết là ai sai khiến. Diệp Lăng Phi cười lạnh nói với nữ nhân kia, ta xem cô cũng rất trẻ, cần gì phải làm loại chuyện này. Cô thấy cô gái đứng sau lưng cô không? Cô ấy chính là đội trưởng đội cảnh sát hình sự. Lần này đến chính là có người báo tin nói hai người bị người khác sai khiến tới đây cố ý gây sự. Ta thấy các người nên đàng hoàng nói đi. Đương nhiên, cô cũng có quyền lợi không nói. Ta sẽ không bắt buộc cô, nhưng đến lúc đó cô sẽ gặp xui xẻo. Nói không chừng phải vào ngục giam đợi mấy năm. Chờ khi cô từ ngục giam đi ra, đời cô cũng tàn rồi. Chu Hân Minh không ngờ lúc này Diệp Lăng Phi lại lấy mình ra. Vừa rồi thấy thủ đoạn bạo lực của Diệp Lăng Phi, Chu Hân Minh vẫn lo lắng Diệp Lăng Phi sẽ đem chuyện làm cho hỏng bét. Cuối cùng ngay cả chính mình cũng không thu thập được. Nhưng không nghĩ tới gió đã đổi chiều, Diệp Lăng Phi nói chuyện một phen, đã đem vấn đề này giải quyết xong. Hiện tại Diệp Lăng Phi lấy mình ra đe dọa, nhìn bộ dáng cần mình phải ra mặt rồi. Chu Hân Minh cũng không ngốc, vừa rồi đã cảm giác được sau lưng chuyện này hẳn là có người thao túng. Chu Hân Minh từ trong đám người đi ra, đứng ở trước mặt nữ nhân đó, bày ra uy nghiêm của một cảnh sát. Quát, nếu như cô không nói ngay tại đây, bây giờ tôi sẽ đưa cô về đồn cảnh sát, cho cô ở trong đồn cảnh sát nói đi. Lần này xem như đem cô gái kia hù dọa mạnh rồi, cô ta đâu nghĩ đến chuyện sẽ biến thành như vậy, vốn tưởng rằng chuyện này làm rất dễ dàng, chỉ cần mình qua đây gây chuyện là xong việc. Nhưng không nghĩ tới chuyện sẽ biến thành như vậy, cô ta cũng không dám giấu giếm nữa, nói là một người tên là Triệu Trường Đào mời tôi cùng bạn trai tôi làm chuyện này, ông chủ Triệu cho chúng tôi một khoản tiền, bảo chúng tôi làm ầm ĩ ở chỗ này. Thật sự, chúng tôi chỉ là tới đây làm ầm ĩ lên thôi, không hề làm chuyện gì khác. Triệu Trường Đào, đó không phải phó giám đốc của Bách Hóa An Thịnh sao? Sao anh ta lại tìm các người? Diệp Lăng Phi trong lòng rất rõ ràng, đương nhiên biết tại sao Triệu Trường Đào lại tìm người đến gây sự, nhưng hắn lại cố ý hỏi. Chúng tôi không biết, thật sự không biết. Nữ nhân kia cả người run run, nhìn bộ dáng quả thật không giống như đang nói dối. Vậy còn hắn, cô nhận ra hắn không? Diệp Lăng Phi chỉ về phía tên phóng viên kia, hỏi nữ nhân kia, cô không nên nói cho ta biết tên phóng viên này là mình trùng hợp gặp được. Lời như thế nói ra kẻ ngốc cũng không tin. Tôi không nhận ra hắn, thật sự không nhận ra. Nữ nhân kia liên tục lắc đầu nói, ông chủ Triệu chỉ nói là ông ta sẽ tìm phóng viên tới, muốn chúng tôi cứ việc gây chuyện, chuyện càng lớn càng tốt, việc khác không cần chúng tôi lo lắng. Nghe xong nữ nhân này nói, Diệp Lăng Phi cười ha hả chuyển hướng sang tên nam phóng viên kia, hỏi, đồng chí phóng viên, không biết anh có còn gì muốn nói, có phải có thể đem chuyện hoàn chỉnh nói cho mọi người được không? Tôi là trùng hợp gặp phải, thật sự, tôi là trùng hợp. Bộ dáng lắp bắp của tên phóng viên kia đã bán đứng hắn, sợ rằng lúc này, ngay cả ngu ngốc cũng có thể nhìn ra phóng viên này là người khác dùng tiền thuê đến. Nếu chuyện đã rõ ràng, vậy tất cả mọi người tản ra đi thôi, muốn mua cái gì thì đi mua, muốn đi dạo thì đi dạo, phía sau cũng không còn gì đáng xem nữa rồi. Diệp Lăng Phi hô lên với đám người vây quanh này, ngay sau đó hắn đánh mắt với Trương Hoài Sinh, ý bảo Trương Hoài Sinh đi xử lý chuyện này. Trương Hoài Sinh ngầm hiểu, vội vã nói khách hàng vây xem rời đi. Bạch Tình Đình không ngờ chuyện sẽ kết thúc thế này. Trong quá trình Diệp Lăng Phi xử lý mọi chuyện biểu hiện ra năng lực khống chế đại cục làm cho Bạch Tình Đình sợ hãi than thầm. Bạch Tình Đình âm thầm may mắn có Diệp Lăng Phi tới đây, nếu như hôm nay không có Diệp Lăng Phi, không biết chuyện sẽ biến thành bộ dáng gì nữa đây. Tình Đình, chú Nata tới cục cảnh sát, chuyện này còn chưa kết thúc đâu. Diệp Lăng Phi cười lạnh nói, nếu người ta đã tìm tới nhà, vậy chúng ta cũng không thể cứ như vậy quên đi. Đương nhiên, nếu như dùng phương thức đồng dạng trả thù Bách Hóa An Thịnh thì thật sự quá thấp. Chúng ta đều là công dân gương mẫu, phải dựa theo pháp luật để làm việc, thông qua pháp luật để giải quyết chuyện này. Thông qua pháp luật, Bạch Tình Đình sửng sốt, nàng cũng không muốn đem chuyện biến thành lớn, chỉ cần sau này không ai đến quấy rối là được. Nhưng khôn sờ ngờ Diệp Lăng Phi lại muốn dùng pháp luật, không phải là muốn đem chuyện làm lớn hơn sao? Đương nhiên phải thông qua pháp luật rồi. Bây giờ anh sẽ không giải thích tiểu ngốc tự em nữa, chờ chúng ta về nhà lại chậm rãi trò chuyện sau. Hiện tại, việc chúng ta phải làm chính là đưa ba nhân chứng quan trọng này tới cục cảnh sát. Như vậy phải phiền toái Chu đội trưởng của chúng ta rồi. Diệp Lăng Phi cười ha hả nói với Chu Hân Minh, sau đó sẽ là công việc của Chu đội trưởng nha. Anh và Tình Đình sẽ phối hợp với em. Chu Hân Minh gật đầu, nàng không chậm trễ, lập tức mang theo đôi nam nữ cùng tên phóng viên kia quay về cục cảnh sát, mà Diệp Lăng Phi cùng Bạch Tình Đình cũng đi theo. Ý của Diệp Lăng Phi là muốn rèn sắt khi còn nóng, thừa dịp ba người này sợ hãi, nhanh chóng thẩm vấn. Trên thực tế quả thật như thế, căn bản không có phiền toái gì. Ba người này liền ngoan ngoãn khai ra, đem Triệu Trường Đào cũng khai ra. Diệp Lăng Phi đương nhiên biết sau lưng Triệu Trường Đào là Lâm Tuyết, nhưng căn cứ Diệp Lăng Phi phán đoán, Triệu Trường Đào căn bản là sẽ không khai ra Lâm Tuyết. Nhưng vậy là đủ rồi, thân phận của Triệu Trường Đào là Phó Giám đốc Bách Hóa An Thịnh, Diệp Lăng Phi đã nghĩ qua phương diện trên tòa án. Tình Đình, em lập tức tìm luật sư khởi tố Triệu Trường Đào và Bách Hóa An Thịnh. Diệp Lăng Phi nói, càng nhanh càng tốt. Tại sao? Bạch Tình Đình dù không phải luật sư, nhưng pháp luật thường thức vẫn biết một ít. Nếu như chuyện buổi chiều hôm nay khởi tố Triệu Trường Đào và Bách Hóa An Thịnh, cho dù cuối cùng có thể tuyên án, cũng không có biện pháp gì bắt Triệu Trường Đào và Bách Hóa An Thịnh. Cùng lắm là bồi thường chút tiền coi như xong. Diệp Lăng Phi xấu xa cười nói, Tình Đình, chẳng lẽ em thật sự cho rằng anh muốn khởi tố Triệu Trường Đào và Bách Hóa An Thịnh sao? Nếu như em thật sự là nghĩ như vậy, vậy em lầm rồi. Anh phỏng đoán cho dù pháp viện thật sự tuyên án, cuối cùng kết quả cũng không có gì. Anh chính thức là muốn bôi xấu Bách Hóa An Thịnh và Triệu Trường Đào. Chẳng lẽ chỉ có Triệu Trường Đào mời được phóng viên thôi sao? Chúng ta cũng sẽ làm vậy. Em có thể dùng tiền mời một số phóng viên, đưa chuyện này ra ngoài. Đây là biến tướng của tuyên truyền bôi xấu đối thủ. Bạch Tình Đình được Diệp Lăng Phi nhắc nhở, liền sáng tỏ thông suốt, thoáng cái đã hiểu được ý tứ chân chính của Diệp Lăng Phi. Lên tòa án là giả, hấp dẫn ánh mắt người dân mới là thật, vô hình trung tựa như một lần tuyên truyền cho Bách Hóa Việt Dương. Bạch Tình Đình không ngờ Diệp Lăng Phi còn có loại ý nghĩ này. Lúc này Bạch Tình Đình hận không thể ngay trong cục cảnh sát hôn Diệp Lăng Phi một cái. Nàng thật sự rất bội phục Diệp Lăng Phi. Không ngờ Diệp Lăng Phi lại có loại ý nghĩ thiên tài này. Bạch Tình Đình càng ngày càng phát hiện Diệp Lăng Phi thật sự rất ưu tú. Luôn luôn có thể trong lúc vu vơ làm cho Bạch Tình Đình ngạc nhiên vui mừng. Nhưng đồng thời, Bạch Tình Đình cũng bắt đầu lo lắng. Chính mình có năng lực giữ nam nhân ưu tú Diệp Lăng Phi này ở bên cạnh không? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 366, Diệp Phong xuất kích Triệu Trường Đào lúc này còn chưa biết người hắn phái đi đã bị bắt. Triệu Trường Đào cùng Lâm Tuyết đi vào phòng bao, nhìn thấy Khương Long đang cùng một thanh niên trẻ khoảng 27-28 tuổi uống rượu. Hai cô nàng kiều diễm trang điểm nhẹ ăn mặc bốc lửa đang ngồi bên cạnh hai người. Lâm Tuyết không thích chào Khương Long, lão già này là tên háo sắc có tiếng. Lâm Tuyết luôn cảm giác khi lão già hèn hạ này nhìn mình, toàn thân luôn có cảm giác khó chịu không nói được. Lâm Tuyết không phải là người phụ nữ bảo thủ, ngược lại, cô còn là một người phụ nữ biết lợi dụng bản thân mình ra làm vốn. Nếu không, Từ Hàn Vệ cũng sẽ không bị cô làm cho mê mẩn đến hồn bay phách lạc. Chỉ là lúc đối diện với Khương Long, Lâm Tuyết lại hiện rõ sự bảo thủ, cho dù chỉ bị Khương Long nhìn bộ ngực của mình cũng sẽ khiến cho cô buồn nôn. Hôm nay Lâm Tuyết đặc biệt mặc một chiếc váy dài, bên trên choàng một chiếc áo choàng, hoàn toàn phản ngược với cách ăn mặc gợi cảm trước đây. Ây dô, bà chủ Lâm của chúng ta đã đến rồi, lúc này tôi còn đang tính, bà chủ Lâm có phải là định kéo dài đến bữa tối không đây? Khương Long vừa nhìn thấy Lâm Tuyết đến, buông cô gái kiểu diễm đang ôm trong lòng ra, đứng dậy muốn tiếp xúc ở cự ly gần với Lâm Tuyết. Nhưng Lâm Tuyết lại cố ý ngồi trên ghế sofa đối diện với Khương Long, vắt chéo chân lại, cười ha ha nói, ở thành phố Vọng Hải này có ai dám không giữ thể diện cho lão đại Khương chúng ta chứ? Tôi cũng muốn đến sớm hơn một chút, nhưng mà trên đường đi lại gặp kẹt xe rất nghiêm trọng, tôi thật sự không thể đi nhanh được như thế. Cũng xin lão đại Khương đừng trách. Nói xong, thuận tay từ túi sách hiệu LV đang cầm trong tay lấy ra một hộp thuốc nữ sĩ, rút một điếu, Triệu Trường Đào vội vàng châm thuốc cho Lâm Tuyết. Sau khi Lâm Tuyết rít một hơi thuốc, liếc nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh cô, liền nhìn thấy trên mặt người đàn ông này vẫn luôn nở nụ cười rạng rỡ, khiến cho người ta vừa nhìn thấy đã sinh hảo cảm trong lòng rồi. Khương lão đại, ông tìm tôi đến làm gì? Có việc thì gọi điện cho tôi là được rồi. Hà tất phải đặc biệt tìm một quán trà bé xíu thế này để mà tán gẫu. Lâm Tuyết cười nói. Đôi mắt háo sắc của Khương Long lướt nhìn trên bộ ngực của Lâm Tuyết, thấy ngứa ngáy trong lòng. Đừng tưởng phụ nữ bên cạnh Khương Long nhiều, có điều số để có đẳng cấp lại chẳng bao nhiêu. Thân phận của Lâm Tuyết lại bày ra đó, trong cái nhấc chân giơ tay, luôn hiện rõ nét đẹp của người phụ nữ. Khương Long chỉ mong sao có thể mồi được Lâm Tuyết. Nếu sau lưng Lâm Tuyết không phải là Từ Hàn Vệ làm chỗ dựa, Khương Long nhất định sẽ nghĩ hết cách ra tay với Lâm Tuyết. Bây giờ hắn cũng đã nhìn thỏa thuê rồi. Điều mà trong lòng hy vọng nhất chính là tên Từ Hàn Vệ đó mau chết sớm đi. Như vậy hắn sẽ nghĩ cách để cho người phụ nữ yêu kiều Lâm Tuyết này lên giường. Sau khi Khương Long thu ánh mắt háo sắc đó lại, tay phải đặt trên mông cô gái trẻ bên cạnh, ra sức bóp. Miệng cười bảo, Giám đốc Lâm, là tôi muốn giới thiệu một người bạn cho Giám đốc Lâm làm quen. Còn tại sao lại tìm quán trà nhỏ bé này? Chỉ là tôi không muốn để người ta hiểu nhầm. Tôi lăn lộn trong hắc đạo, còn bà chủ Lâm và người bạn này của tôi đều là bạch đạo, đương nhiên là nên cẩn thận một chút. Lâm Tuyết nghe Khương Long nói vậy, cô lại đưa mắt nhìn lướt qua người đàn ông bên cạnh, chỉ nhìn thấy người đàn ông này đang mỉm cười với cô. Trong lòng Lâm Tuyết nghi hoặc, nghĩ không ra rốt cuộc Khương Long có ý gì. Theo như Lâm Tuyết thấy, có thể lăn lộn cùng với Khương Long thì cũng chẳng có ai tốt đẹp cả, đều là hành nghề hắc đạo. Nhưng người đàn ông trước mắt sao nhìn chẳng thấy giống lăn lộn trong hắc đạo gì cả. Tuy rằng bên cạnh người đàn ông này có hai cô gái kiều diễm, nhưng hắn lại chỉ đặt tay phải trên vai cô gái đó, cũng không có hành động lộ liễu như Khương Long. Lần đầu tiên nhìn người đàn ông này thì sẽ có cảm giác người đàn ông này giống như thân sĩ thượng lưu đã được thông qua đào tạo. Lâm Tuyết nghĩ không ra tại sao người đàn ông này lại là bạn của Khương Long. Khương lão đại, giữa chúng ta có cần chơi kiểu đoán này đoán nọ không? Lâm Tuyết nở nụ cười mê hồn, vê dập điếu thuốc trong tay vào gạt tàn thuốc, nhẹ nhàng điều chỉnh lại tư thế ngồi. Thăng thắn nói, có việc gì cứ nói thẳng, tôi có thể làm được nhất định sẽ cố hết sức. Nhìn thấy nụ cười mê hồn đó của Lâm Tuyết, Khương Long ra sức nuốt nước bọt. Trong lòng thầm mắng, D.M, sớm muộn gì lão tử ta cũng tóm gọn cô. Biểu tình của Khương Long đã lọt vào mắt Diệp Phong. Ánh mắt Diệp Phong lóe lên tia khinh thường. Hắn cũng không định để cho Khương Long giới thiệu. Hắn tìm Khương Long chẳng qua là muốn dựng mối quan hệ với Lâm Tuyết. Đối với chỗ dựa vững chắc sau lưng Lâm Tuyết, Diệp Phong rõ như lòng bàn tay. Muốn lập căn cứ thuốc phiện, không tìm vài người có thế lực để dựng mối quan hệ là không được rồi. Vì thế Diệp Phong đã nhắm trúng Lâm Tuyết. Còn có một nguyên nhân khác. Đó chính là lòng dạ của người đàn bà này rất độc, lòng tham không đáy. Diệp Phong lúc vừa nhìn thấy Lâm Tuyết, trong lòng hắn đã tính người phụ nữ này rồi. Lúc này, hắn mỉm cười nói, Giám đốc Lâm của Bách Hóa An Thịnh phải không? Tôi tên là Diệp Phong, đương nhiên chị cũng có thể gọi tôi là Michael. Diệp Phong, Lâm Tuyết sững sờ. Trong đầu cô lập tức hiện lên tên tiểu tử khiến cô nghiến răng nghiến lợi Diệp Lăng Phi đó. Bất giác đề phòng hỏi, cậu và Diệp Lăng Phi có quan hệ gì? Không có quan hệ gì cả. Ồ, nếu như chị hỏi tôi và hắn có quan hệ gì, thì tôi chỉ có thể nói hắn đã cướp bạn gái của tôi. Diệp Phong đặt cái ly cầm trên tay xuống bàn, cười nói, đừng đa nghi, tôi chỉ là đùa với giám đốc Lâm thôi. Trước đây tôi là người Vọng Hải, là bạn học của Bạch Tình Đình. Sau đó, tôi ra nước ngoài, thoát 7-8 năm không về nước. Tôi biết giám đốc Lâm nhất định sẽ cho rằng tôi và Diệp Lăng Phi có quan hệ gì đó. Vậy thì chị hiểu lầm rồi. Tôi cùng họ Diệp với hắn. Ây, về điểm này bản thân tôi không thể làm chủ được. Xét cho cùng thì cũng đều là do bố mẹ tôi đặt tên cho tôi. Giám đốc Lâm, chị thấy có đúng không? Trò đùa hài hước này khiến cho Lâm Tuyết bật cười ha ha nói. Ừm, Diệp tiên sinh rất thú vị. Diệp Phong cũng bật cười. Ánh mắt của hắn nhìn Lâm Tuyết, nhưng không giống với ánh mắt hắn nhìn Khương Long. Ánh mắt của Diệp Phong rất tản man. Cho dù có nhìn vào ngực của Lâm Tuyết, cũng không khiến cho Lâm Tuyết hiểu nhầm Diệp Phong say đắm nhìn ngực cô. Giám đốc Lâm, chúng ta vào thẳng vấn. Để vậy, tôi muốn kết bạn với chị. Diệp Phong không vòng vo, tiếp. Lần này tôi đến Vọng Hải đầu tư. Lúc ở nước ngoài tôi có nghe một số chuyện có liên quan đến môi trường đầu tư trong nước. Muốn đầu tư trong nước nhất định phải có người làm chỗ dựa, nếu không bước đi sẽ vô cùng gian nan. Vì thế mà tôi muốn kết bạn với Giám đốc Lâm, cũng chính là xem trọng mối quan hệ của Giám đốc Lâm. Nếu Diệp Phong bụng dạ thẳng thắn, ngược lại sẽ khiến cho Lâm Tuyết cảm thấy con người Diệp Phong rất được. Cô cũng nghĩ ra là người đàn ông trẻ này có việc cần thỉnh cầu mình, vốn cho là sẽ vòng vo nói đến nửa ngày, nhưng không ngờ người thanh niên này lại trực tiếp như vậy. Bất giác lại tăng thêm mấy phần hảo cảm về người đàn ông trẻ này, Lâm Tuyết mỉm cười gật gật đầu bảo, ở Vọng Hải tôi cũng có vài người bạn, nhưng không biết Diệp tiên sinh định đầu tư cái gì, còn tôi sẽ được lợi ích gì trong đó. Giám đốc Lâm quả nhiên là người làm ăn, luôn nghĩ đến cái lợi. Diệp Phong cười ha ha, hắn liếc Khương Long một cái. Khương Long hiểu ý của Diệp Phong, đuổi hết hai cô gái đang ngồi trong phòng bao ra ngoài. Đến lúc này Diệp Phong mới nói, tôi đầu tư là một xưởng chế biến thực phẩm quy mô lớn. Tôi dự định tổng vốn đầu tư là $1 triệu, giai đoạn 1 sẽ đầu tư 30 triệu. Toàn bộ sản phẩm được sản xuất ra đều xuất khẩu đi nước ngoài. Giám đốc Lâm, tôi biết nếu đầu tư ở thành phố Vọng Hải, sẽ không tránh khỏi việc đút lót một số quan chức chính phủ. Số tiền này tôi đồng ý chi ra. Ngoài định mức sẽ chi ra một khoản tiền làm thù lao cho Giám đốc Lâm. Đương nhiên, nếu Giám đốc Lâm có hứng thú, tôi không ngại ngần được hợp tác đầu tư với Giám đốc Lâm. Giám đốc Lâm không cần thiết phải bỏ ra một xu nào cả. Tôi sẽ lấy ra 10% cổ phần chuyển giao cho Giám đốc Lâm. Giám đốc Lâm, không biết chị có hứng thú với đề nghị này của tôi hay không? Diệp tiên sinh, nếu như vậy, chẳng phải là tôi đã kiếm được lợi to rồi hay sao? Lâm Tuyết không thay đổi thần sắc cười bảo, tôi nhận không nổi. Không sao, tôi cũng có đầu tư ở nước ngoài. Lần này về Vọng Hải đầu tư, nguyên nhân cũng chính là tôi đã vừa ý với giá sức lao động kiếm tiền trong nước. Nhà máy tôi ở nước ngoài đã phải bỏ ra quá lớn cho nguồn nhân lực rồi. Nếu có thể chuyển nhà máy về được trong nước, thì nguồn nhân lực có thể thừa được một khoản tiền lớn cho tôi. Điều càng quan trọng hơn là tôi có thể từng bước mở rộng các sản nghiệp khác. Đương nhiên, 10% cổ phần này của tôi cũng không dễ lấy được. Tôi biết trong nước có chính sách ưu đãi. Tôi hy vọng Giám đốc Lâm có thể tận lực giúp tôi giành được. Việc lấy đất cũng cần Giám đốc Lâm giúp. Còn như những ngày sau này, một khi công ty có tranh chấp dịch vụ, vậy cũng cần nhờ Giám đốc Lâm giúp đỡ giải quyết. Như vậy có phải là 10% cổ phần của tôi cũng không phải dễ lấy đó chứ? Lâm Tuyết mỉm cười gật đầu, hình như cũng cho rằng cổ phần 10% không dễ lấy được. Diệp tiên sinh, tôi có thể về suy nghĩ được không? Lâm Tuyết hỏi. Đương nhiên. Vậy đi, tôi sẽ suy nghĩ đã, muộn nhất tối nay sẽ báo cho cậu. Lâm Tuyết nhìn Diệp Phong hỏi, vậy có thể xin trước số điện thoại của Diệp tiên sinh không? Đương nhiên rồi. Diệp Phong rút di động của mình ra, hỏi trước số di động của Lâm Tuyết. Sau khi nháy máy thông rồi hắn lưu số của Lâm Tuyết lại, nói, Giám đốc Lâm, nếu như chị không đồng ý điều kiện này của tôi, chúng ta vẫn có thể làm bạn. Ồ, đừng hiểu lầm, bạn mà tôi nói không có mục đích gì khác, chỉ là mọi người có thể tán gẫu thôi. Con người tôi trong công việc cũng như chuyện riêng tư đều phân ra rất rõ ràng. Nếu như Giám đốc Lâm đã từ chối yêu cầu của tôi, vậy sau này tôi sẽ không nhắc đến chuyện này nữa. Giám đốc Lâm có thể yên tâm được rồi. Diệp tiên sinh hiểu nhầm ý tôi rồi. Tôi bảo cần phải về suy nghĩ không phải nguyên nhân của tôi, mà là tôi cần thương lượng với người khác. Tôi chẳng qua chỉ là một người bình thường, làm gì có bản lĩnh đi quyết định những việc như thế này. Lâm Tuyết cũng chẳng có bảo mật gì với Diệp Phong, mà là nói rõ với Diệp Phong, cô có một chỗ dựa vững chắc, việc này bắt buộc phải thông qua sự đồng ý của chỗ dựa đó. Chỗ dựa sau lưng Lâm Tuyết đương nhiên là Diệp Phong biết, mục đích thực sự của Diệp Phong cũng chính là muốn thông qua Lâm Tuyết để Từ Hàn Vệ cũng nhúng tay vào. Là một bí thư ủy viên thành phố Vọng Hải, nếu có thể dụ dỗ Từ Hàn Vệ thành công, chỉ ít trong mấy năm Từ Hàn Vệ đảm nhiệm bí thư ủy viên thành phố Vọng Hải, trung tâm chế biến thuốc phiện của mình sẽ không có bất kỳ vấn đề nào cả. Đây mới chính là dự định thực sự của Diệp Phong. Tận mắt nhìn thấy Lâm Tuyết đã mắc câu rồi, trong lòng Diệp Phong cười nhạt. Quả nhiên người đàn bà Lâm Tuyết xem ra có vẻ rất sáng suốt này quả thật rất tham lam. Nếu bản thân không bỏ ra 10% cổ phần để làm mê muội, xem ra người đàn bà này sẽ không vui vẻ đồng ý mình như vậy. Nhưng dù sao cũng đã mắc câu rồi, vậy thì đừng nghĩ đến đường chạy nữa. Sau khi Lâm Tuyết cùng Triệu Trường Đào bước ra khỏi quán trà, hình như Triệu Trường Đào có chút mãn với Diệp Phong, miệng nói, Giám đốc Lâm, tôi thấy con người này không đơn giản, chúng ta nên cẩn thận hơn. Đương nhiên là không đơn giản rồi. Anh không thấy tuổi tác của người tên Diệp Phong này mới bao nhiêu mà đã có tài sản trên 100 triệu. Hơn nữa hắn còn ở bên cạnh Khương Long, nhìn bộ dạng đó của Khương Long, hình như cũng không dám đụng đến người này. Lâm Tuyết cũng gật gật đầu đồng ý, có điều tôi thích tiếp xúc với con người này, chịu tiêu tiền. Chỉ cần có tiền, có việc gì mà giải quyết không được. Nhưng, tôi... Triệu Trường Đào chưa kịp nói xong đã nghe Lâm Tuyết nói tiếp. Trường Đào, tôi đã tính hết cả rồi. Cái này vẫn chưa đến lượt anh bận tâm. Anh vẫn là nên giải quyết cho xong việc bên Bách Hóa Việt Dương đi. Tôi không muốn nhìn thấy Bạch Tình Đình ở bên đó khoa trương. Hừ, một con danh miệng còn hôi sữa mà lại muốn khoa trương trước mặt tôi à. Cô vẫn còn non nớt lắm. Bên đó tôi đã sắp xếp người đi rồi. Lâm Tổng. Hay thuận đường ta ghé lại xem thế nào? Triệu Trường Đào hỏi. Thôi đi, tôi không đi đâu. Lâm Tuyết khoát khoát tay nói. Anh về công ty trước đi, tôi tự lái xe đi được rồi. Triệu Trường Đào biết Lâm Tuyết phải đi làm gì rồi. Trong mắt hiện lên tia đố kỵ khó có thể phát hiện được. Hắn gật gật đầu nói. Nhìn Lâm Tuyết lái xe rời khỏi, mép miệng Triệu Trường Đào khẽ giật giật, nắm tay phải nắm chặt lại. Tên nhà báo đó là nhà báo của tờ báo Buổi Tôi Vọng Hải. Triệu Trường Đào cho tên nhà báo này một món tiền, hy vọng hắn có thể đăng báo. Thường thì những việc này có phẩm đức sai trái của nhà báo, nhưng tên nhà báo này lại vì tiền nên đã đồng ý. Diệp Lăng Phi muốn nắm gọn tên nhà báo này dễ như trở bàn tay. Không những có thể khiến tên nhà báo này mất miếng cơm manh áo, mà ngay cả việc nhà báo này muốn ở lại thành phố Vọng Hải cũng đừng có hòng.